chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đang xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 141. Trong cuộc họp mới nhất của công ty Quy Hoàng, Hàng Tô Tô giả vờ là mình vô cùng căm hận Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng: "Tôi thật không cam tâm, đáng lý ra hào quang nữ chính của Dạ Nguyệt Thời Không và tình thương của mẹ phải thuộc về tôi mới đúng. Tất cả đều bị Kiều Tâm Vũ cướp đi, tôi không cam tâm. Phim mới của cô ta đang lên sóng lại nhận được phản hồi rất tốt từ công chúng. Bọn fan não tàn của cô ta bỏ qua những chuyện xấu của cô ta đã làm luôn, đúng là tức chết mà." Kiều Nguyệt Dung lại châm dầu vào lửa: "Đúng vậy đó nha, dự án phim Dạ Nguyệt Thời Không và Tình Thương Của Mẹ là dự án cấp S cộng. Nếu như Tô Tô vào được vai nữ chính là sẽ đại bạo. Thật không ngờ lại bị Kiều Tâm Vũ dùng mưu hèn kế bẩn cướp mất vai nữ chính, tôi thấy còn không cam tâm cơ mà." Hàng Tô Tô liền giả lả đáp lại: "Dạ đúng đó chị Nguyệt Dung, trong quá trình quay phim Tình Thương Của Mẹ, cô ta còn chèn ép em rất nhiều lần nữa đó. Trợ lý của em bất bình nên đã ghi hình lại hết để làm bằng chứng đây. Em cảm thấy rất tức giận khi bên Tinh Lạc vì doanh thu mà liên tục PE tẩy trắng cho cô ta. Em muốn công chúng biết bản chất thật của Kiều Tâm Vũ đó cơ. Em muốn mở họp để công khai những bằng chứng mà cô ta chèn ép em trên phim trường." Khi Kiều Nguyệt Dung biết chuyện Hàng Tô Tô xin ý kiến giám đốc của Quy Hoàng mở họp báo nói về mâu thuẫn giữa mình và Kiều Tâm Vũ thì cảm thấy rất là hào hứng. Bản thân Kiều Nguyệt Dung là một cổ đông của Quy Hoàng cũng bỏ một phiếu tán đồng. Kiều Nguyệt Dung vẫn không hay biết gì về chuyện Băng Hắc Đạo đã bị bắt, càng không biết gì về chuyện Hàng Tô Tô bị kéo vào vụ bắt cóc của Tiểu Lê, hiện tại đang là bạn tốt của Kiều Tâm Vũ. Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ thân thiết với Hàng Tô Tô: "Chị hoàn toàn đồng ý với em về điểm này. Nếu như phim tình mỏng tựa sương, đau thương tựa khói, mà lớp thì Thanh Thanh Minh Minh của Quy Hoàng sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng trong loạt phim mùa thu lần này đó. Biết đâu sau khi Kiều Tâm Vũ ngã ngựa thì chị em mình lên như diều gặp gió, cho mà xem." Móng tay của Hàng Tô Tô đặt dưới gầm bàn đã ghim sâu vào lòng bàn tay vì tức giận và kinh tởm cái bộ mặt giả tạo của Kiều Nguyệt Dung rồi. Cô ta ủng hộ Hàng Tô Tô cũng là vì chuyện này có lợi cho bản thân cô ta mà thôi. Nếu phim của Kiều Tâm Vũ rớt đài thì phim của cô ta sẽ chễm chệ ngồi trên bảng xếp hạng. Nội tâm của Hàng Tô Tô thầm gào thét: "Nói ra thì tỏ vẻ tốt đẹp lắm, nhưng tất cả đều là vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Cô chẳng tốt đẹp gì hơn ai đâu, đồ rắn độc." Mặc dù căm hận Kiều Nguyệt Dung đến tận xương tủy, nhưng mà Hàng Tô Tô vẫn giả lả thân thiết: "Dạ, em cảm ơn chị Nguyệt Dung đã ủng hộ em. Chỉ cần Kiều Tâm Vũ biến mất khỏi giới giải trí thì Tinh Lạc sẽ phải hối hận vì không chọn em vào vai nữ chính các dự án phim trước đó, cho mà xem." Giám đốc Quy Hoàng thấy Kiều Nguyệt Dung ủng hộ chuyện mở họp báo cho Hàng Tô Tô thì cũng gật đầu đồng ý: "Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ thật tốt để họp báo diễn ra cận ngày bên Tinh Lạc tuyên truyền tình mỏng tựa sương, đau thương tựa khói, để xem bên Tinh Lạc lần này khóc tiếng gì đây, ha ha." Ánh mắt của Hàng Tô Tô nhìn giám đốc Quy Hoàng toát lên một tia thù hận mà không ai để ý đến. Cô thầm nghĩ trong đầu: Từ ngày tôi vào cái công ty giải trí này thì người chèn ép tôi nhiều nhất vẫn chính là ông. Vì nhà tôi không giàu bằng Kiều Nguyệt Dung, không bỏ ra nhiều kinh phí đầu tư phim nên không bao giờ được diễn vai chính, toàn làm nền cho cô ta. Trong khi tôi xuất thân là diễn viên, còn cô ta chỉ là tay ngang không có thực lực. Chống mắt lên mà xem, tôi cho các người lên đường như thế nào trong vụ họp báo sắp tới đi. Hàng Tô Tô đến tận Tịch Gia muốn gặp Kiều Tâm Vũ. Tô Cẩn ra mở cửa, vừa thấy Hàng Tô Tô đã cao mày tỏ vẻ chán ghét. Hôm nay cô đến tận cửa là muốn hãm hại Tâm Vũ chuyện gì nữa đây hả? Sinh ra làm người thì sống sao cho giống người một chút đi. Người cũng đẹp mà tiếc cái là nết hổng được đẹp lắm. Hàng Tô Tô tỏ vẻ xấu hổ. Dạ, em xin lỗi. Em biết những chuyện bản thân đã gây ra với chị Tâm Vũ khó mà được tha thứ. Nhưng mà hiện nay em đã tỉnh ngộ rồi. Em đã nhìn thấy bộ mặt độc ác Kiều Nguyệt Dung. Bây giờ Tâm Vũ mới là idol trong lòng em đó. Tô Cẩn dở môi. Ai mà tin cô được chứ? Giọng của Kiều Tâm Vũ vang lên phía sau Tô Cẩn. Thôi được rồi, ông đừng có làm khó Tô Tô nữa. Tất cả mọi chuyện đều do Kiều Nguyệt Dung giật dây hết đấy. Người ta tỉnh ngộ rồi mà ông cứ dùng bộ mặt hầm hầm đó tiếp khách thì không hay cho lắm đâu. Kiều Tâm Vũ quay sang Hàng Tô Tô rồi lên tiếng. Thôi vào nhà ngồi trước rồi hẳn nói. Hàng Tô Tô đi theo Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn vào trong. Cả ba ngồi ở phòng khách. Hàng Tô Tô để một số lễ vật lên bàn. Cái này em tặng chị Tâm Vũ để cảm ơn chuyện chị cứu em lần trước. Kiều Tâm Vũ xua tay. Không cần khách sáo vậy đâu mà. Hàng Tô Tô điềm đạm lên tiếng. Em biết là chị không có thiếu những thứ này, nhưng mà đây là tấm lòng của em, mong chị đừng từ chối, em sẽ buồn lắm đấy. Kiều Tâm Vũ đành phải dĩ hòa vi quý. Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị sẽ nhận cho em vui. Vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay em đến để nói với chị, cuối tuần này Huy Hoàng sẽ mở họp báo. Đến lúc đó em sẽ vạch trần bộ mặt độc ác của Kiều Nguyệt Dung, đồng thời minh oan cho chị về chuyện tin đồn thất thiệt liên quan đến gia thế của chị. Kiều Tâm Vũ nhíu mày. Chuyện này chị có thể tự xử lý, dù sao em cũng hoạt động dưới trướng của Huy Hoàng. Em làm vậy ngay trong họp báo của công ty thì sẽ không yên thân đâu. Hàng Tô Tô thở dài đáp. Em suy nghĩ kỹ rồi. Nếu có ở lại Huy Hoàng, em cũng không có cơ hội phát triển bản thân đâu. Thà dứt áo ra đi luôn cho rồi. Tô Cẩn nhìn thấy Hàng Tô Tô thức thời, hơn nữa cũng không phải là người xấu, nên lên tiếng. Hay là cô đầu quân về công ty Tinh Lạc hoạt động đi. Ở Tinh Lạc mọi người như anh em một nhà vậy. Tài nguyên đều được chia phù hợp với năng lực của mỗi người để phát triển thế mạnh của bản thân. Kiều Tâm Vũ cũng tỏ vẻ tán đồng. Phải đó. Năm nay Tinh Lạc đang tính đầu tư nhiều dự án lớn lắm. Em đến Tinh Lạc sẽ có cơ hội phát triển hơn là bị Kiều Nguyệt Dung chèn ép ở Huy Hoàng. Hàng Tô Tô xúc động, khóe mắt đỏ que lên. Em đã gây ra nhiều việc xấu mà mọi người vẫn đón nhận em sao? Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng an ủi Hàng Tô Tô. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, nhưng quan trọng là sai rồi thì phải biết sửa chữa để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em cảm ơn mọi người. Nếu được vào Tinh Lạc, em sẽ cống hiến hết mình cho công ty để đền ơn ạ. Đối với việc Hàng Tô Tô đầu quân về công ty Tinh Lạc thì Tịch Kỳ Phong không có ý kiến gì hết. Còn bảo Bạch Long nên sắp xếp cho cô ta và Tô Cẩn đóng cặp với nhau nhiều nhiều một chút. Bạch Long tò mò hỏi. Sao phải để Hàng Tô Tô và Tô Cẩn đóng cặp nhiều một chút ạ? Trước nay Tô Cẩn đều đóng cặp với thiếu phu nhân mà. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền nhếch môi cười thâm thúy. Trong tên của hai người đó đều có chữ Tô. Do đó tôi nghĩ hai người họ vốn là một đôi duyên tiền định, chúng ta nên tạo cơ hội kết nối nhân duyên. Tô Cẩn nên đem lòng yêu thích hàng Tô Tô và đừng suy nghĩ gì đến vợ của tôi nữa. Bạch Long chân hững sau đó thốt lên: Nước đi này của các hạ quá cao siêu, tại hạ không thể nào lường trước được. Buổi họp báo của hàng Tô Tô diễn ra thu hút rất nhiều nhà báo và phóng viên tham dự, bởi vì mâu thuẫn giữa hàng Tô Tô và Kiều Tam Vũ đã phát sinh từ khi cắt tin phim Tình Thương Của Mẹ rồi. Hàng Tô Tô cũng nhiều lần đăng tin TikTok quán than là mình bị chèn ép mất vai diễn trong dự án phim Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói, nên buổi họp báo cận kề ngày phim lên sóng thật sự khiến người ta rất tò mò đến tham dự. Hàng Tô Tô mặc một bộ váy thật xinh đẹp xuất hiện trước các nhà báo và phóng viên đến ghi hình. Cô tự tin đứng dậy phát biểu: Hôm nay công ty Quy Hoàng mở họp báo cho tôi là vì muốn đính chính làm rõ một số chuyện. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự đông đủ. Phóng viên A do Kiều Nguyệt Dung sắp xếp lên tiếng hỏi: Xin hỏi có phải họp báo hôm nay là vì muốn nói về chuyện cô bị Kiều Tam Vũ cướp vai diễn trong phim Tình Thương Của Mẹ không? Phóng viên B nghe vậy cũng liền đặt câu hỏi: Thời gian gần đây rộ lên tin đồn Kiều Tam Vũ từng sảy thai nên mới diễn được cảm xúc bi thương trọn vẹn, giành được vai diễn Tưởng Hy Nguyệt. Không biết cô có cảm nghĩ gì? Phóng viên C: Tôi nghe nói Kiều Tam Vũ đổi tình lấy vai nên mới nhận được vai Kiều Nguyễn Vũ trong dự án phim Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói, có đúng không hả? Hàng Tô Tô giả vờ buồn bã lên tiếng: Tôi nghĩ là mình không thể trả lời những câu hỏi này vì nó rất dễ gây đụng chạm. Tôi xin mời mọi người xem những hình ảnh buổi ghi hình cắt tin phim Tình Thương Của Mẹ và Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói sẽ hiểu ngay thôi. Chương 142. Bên phía Tinh Lạc và Kiều Tam Vũ đã liên hệ với đạo diễn Đào Thanh Duy mượn đoạn phim ghi hình buổi casting phim Tình Thương Của Mẹ để đưa hàng Tô Tô làm tư liệu. Khi những hình ảnh này được công bố trước truyền thông thì ai cũng phải há hốc mồm vì Kiều Tam Vũ diễn xuất rất chân thật, khiến cho những người xem đều phải xúc động nên mới giành được vai diễn Tưởng Hy Nguyệt. Tương tự, đoạn clip ghi hình buổi casting phim Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói của đạo diễn Tạ Hải cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Kiều Tam Vũ casting vai Kiều Nguyễn Vũ rất thần thái nên mới nhận được vai. Kiều Nguyệt Dung ngồi xem những đoạn clip ghi hình mà Kiều Tam Vũ nhận được vai thì nhíu mày thầm nghĩ: Hàng Tô Tô này có bị ngu không trời? Khi không đưa hình ảnh Kiều Tam Vũ đi casting lên đây làm gì? Để mọi người công nhận diễn xuất của nó tốt hay gì? Đúng là ngu ngốc mà. Màn hình đột nhiên chuyển cảnh, mọi người đều nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung ngồi với Lãnh Trí trong một nhà kho bỏ quan. Vẻ mặt của Kiều Nguyệt Dung vô cùng độc ác, đẩy về phía của Lãnh Trí ảnh một cô gái đã được làm mờ rồi. Giọng cô ta thâm độc lên tiếng: Bắt cóc con nhỏ này, sau đó làm nhục nó cho tôi. Quay lại vài clip để làm bằng chứng, tôi sẽ trả cho anh 100 triệu được không? Cô gái này đắc tội gì với tiểu thư đây mà cô lại muốn hủy hoại cuộc đời người ta như vậy hả? Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười lạnh: Trên đời này thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết, vậy thôi. Đám phóng viên và nhà báo bên dưới thấy đoạn clip ngắn được phát triển màn hình thì cũng bàng hoàng trợn ngược lên, vì không dám tin một người hay nói đạo lý như Kiều Nguyệt Dung lại có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế. Phóng viên A: Trời ơi, đó chẳng phải là Kiều Nguyệt Dung sao? Tôi vừa xem cái gì vậy hả? Phóng viên B: Người đàn ông đó là ai? Tại sao Kiều Nguyệt Dung lại bảo hắn ta hãm hại cô gái kia? Nhà báo C: Cô gái mà Kiều Nguyệt Dung muốn hãm hại là ai chứ? Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy hình ảnh cuộc hội thoại giữa mình và Lãnh Trí rõ nét như thế thì liền chết sững tại chỗ. Cô ta hoảng loạn ngay lập tức, sắc mặt đen thui chứ không còn hào hứng như lúc mới đến nữa. Đám phóng viên nhốn nháo hướng micro về phía của Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng hỏi dồn dập. Người A: xin hỏi cô gái đó là ai? Tại sao cô lại muốn hại cô ta vậy hả Nguyệt Dung? Người B: xin hỏi cô có quan hệ gì với người đàn ông kia? Nhìn qua hắn chẳng phải người tốt gì, có đúng không? Người C: xin hỏi Kiều tiểu thư có muốn giải thích gì về những hình ảnh vừa xuất hiện trên màn hình lớn không hả? Giám đốc của Quy Hoàng hôm nay tham gia họp báo, thấy những chuyện mà Kiều Nguyệt Dung làm trong đoạn clip kia là phạm tội nên cũng toát mồ hôi hột. Hiện tại cô ta là nhất tỷ của Quy Hoàng, nếu cô ta có mệnh hệ nào thì bộ phim Thanh Thanh Hạ Hạ đang chiếu cũng phải ngừng lại đắp chiếu theo cô ta mất. Mấy năm qua, Ngô Tích dựa vào gia thế khủng của Kiều Nguyệt Dung mà nâng đỡ cô ta hết lòng. Hơn nữa, phim do cô ta đóng phần lớn là do Kiều Trạch Hương đứng đằng sau bỏ tiền ra quay, nên hiển nhiên cô ta phải vào vai chính. Mặc dù diễn xuất của Kiều Nguyệt Dung dở tệ, nhưng vì cô ta có nhan sắc nên cũng ít nhiều cứu vãn được phần nào. Cộng thêm cô ta chịu bỏ tiền thuê thủy quân tâng bốc bản thân cũng như dìm những tin đồn ác ý xuống, nên doanh thu của công ty không tệ. Tuy nhiên, thời gian qua Quy Hoàng chỉ một lòng nâng đỡ cho Kiều Nguyệt Dung mà không có ngàn đến những diễn viên thực lực. Nếu bây giờ Kiều Nguyệt Dung mà có chuyện thì Quy Hoàng sẽ thành rắn bắt đầu. Bao nhiêu dự án phim đang chờ lên sóng của công ty cũng sẽ rơi vào tình trạng đắp chiếu hết. Kiều Nguyệt Dung liếc mắt nhìn qua Hàn Tô Tô thì thấy cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt đắc ý và khiêu khích. Kiều Nguyệt Dung nắm tay chặt thành nắm đấm, kềm chế lửa giận trong lòng mình lại. Mình bị con khốn đó chơi xỏ rồi, thật là tức chết mà. Kiều Nguyệt Dung thầm nghĩ trong đầu. Ban đầu khi nghe Hàn Tô Tô muốn mở họp báo bóc phốt Kiều Tâm Vũ khi bộ phim Kiều Tâm Vũ đóng nữ chính đang được lên sóng, thì Kiều Nguyệt Dung rất là hào hứng. Buổi họp báo này cô ta căn dặn Ngô Tích chuẩn bị rất chu đáo, mời hầu hết tất cả nhà báo phóng viên của các tòa soạn nổi tiếng ở Nam Giang đến để lấy tin. Bây giờ thì hay rồi, Hàn Tô Tô không những không bóc phốt Kiều Tâm Vũ mà còn bê một cục đá thật lớn đập ngược lại chân của Kiều Nguyệt Dung một cách bất ngờ, khiến cho cô ta không kịp trở tay, rơi vào tình thế bị động như lúc này. Kiều Nguyệt Dung nhìn qua Hàn Tô Tô bằng ánh mắt sắc bén nổi giận lôi đình, nhưng trước mắt cánh phóng viên và nhà báo thì cô ta không dám manh động, chỉ có thể kìm nén cơn giận mà lên tiếng trả lời. Thưa các vị, tôi nghĩ chúng ta có sự hiểu lầm ở đây. Những hình ảnh vừa rồi chỉ là một đoạn tôi diễn xuất trong dự án phim ngắn mà Quy Hoàng đang sản xuất mà thôi. Phim dự kiến chỉ có một tập lên sóng vào cuối năm nay. Cánh phóng viên, nhà báo nghe vậy thì liền dao động. Hóa ra chỉ là quay phim thôi sao? Vậy là làm chúng tôi tưởng là thật. Kiều Nguyệt Dung liền dẫn dắt dư luận ngay sau đó. Như các vị đã biết, tôi từ trước đến nay toàn vào vai diễn ngốc bạch ngọt, chưa từng thử sức các vai diễn khác nên thường xuyên bị nói là một màu. Vì muốn thay đổi bản thân tốt hơn để không phụ lòng fan hâm mộ, nên lần này tôi đã đích thân nghĩ ra một kịch bản phim ngắn và tôi sẽ tự mình đảm nhận một vai phản diện để làm mới bản thân mình trước công chúng. Đám phóng viên là chỗ quen biết thân thiết hay tân bốc Kiều Nguyệt Dung do cô ta thuê tới, liền bắt lấy cơ hội mà tân bốc cô ta dẫn dắt dư luận. Phóng viên à: Wow, Nguyệt Dung đúng là giỏi thật đó, còn tự mình viết kịch bản luôn nữa kìa. Phóng viên B: Nguyệt Dung đúng là lắm tài nghệ mà. Vừa nãy khi xem đoạn clip kia tôi còn tưởng là thật nữa đó, không ngờ chỉ là diễn xuất. Cô ấy đúng là tài năng mà. Ngô Tích khẽ thở phào nhẹ nhõm trước cách xử lý tình huống một cách khéo léo như thế của Kiều Nguyệt Dung. Anh ta cũng đứng lên. Thưa các vị, chắc là do bên khâu chuẩn bị họp báo sơ suất nên mới đi để nhầm đoạn phim của Nguyệt Dung vào họp báo của Toto. Chúng tôi vốn tính tạo cho fan hâm mộ của Nguyệt Dung một bất ngờ vào cuối năm, nhưng không ngờ lại bị bật mí sớm hơn. Nhưng mà không sao, Chúng ta cùng chờ đến cuối năm để chào đón tác phẩm Chuyển Mình của Nguyệt Dung nhé. Hạng Tô Tô liền đứng dậy, vừa vỗ tay vừa lên tiếng. Ôi trời, bấy lâu nay thật là xem thường giám đốc Ngô đây rồi. Quá ra diễn xuất của anh cũng ngang ngửa với nhất tỷ của Quy Hoàng lắm rồi đó. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía của Hàng Tô Tô, bên dưới lại xôn xao. Tô Tô nói vậy là có ý gì chứ? Hàng Tô Tô lại nói tiếp. Thật ra vừa rồi giám đốc Ngô và nhất tỷ của Quy Hoàng chỉ là đang diễn xuất lừa gạt tất cả mọi người ở đây mà thôi. Chẳng có bộ phim Chuyển Mình nào ở đây hết. Tất cả những gì xảy ra trong đoạn clip kia đều là thật. Sao có thể chứ? Mọi người đều nhao nhao lên. Kiều Nguyệt Dung không thể tiếp tục im lặng nữa mà liền đứng dậy giả vờ nghiêm trọng lên tiếng trách móc. Tô Tô, em làm gì tranh vai diễn tứ thần với chị không thành nên bây giờ chuyển sang dẫn dắt dư luận nghĩ xấu về chị có đúng không hả? Chúng ta là người cùng một công ty. Từ lúc em chập chững bước chân vào nghề là chị đã dìu dắt em từng bước. Vậy mà em vì lòng ích kỷ của bản thân mà không nghĩ đến tình cảm của chúng ta bấy lâu nay sao? Dù quan giá quả cho người khác là có tội đó em à. Hàng Tô Tô trừng mắt với Kiều Nguyệt Dung. Cô thôi dẫn dắt dư luận đi là vừa rồi đó Kiều Nguyệt Dung à. Từ ngày tôi bước vào cái công ty này thì cô chính là người chèn ép tôi nhiều nhất còn gì. Chuyện xấu cô làm ra thì cô tự mình nhận đi chứ. Chứng cứ rành rành, cô chối cái gì nữa? Dù quan giá quả cho người khác đúng là có tội, nhưng tôi chỉ nói lên toàn bộ sự thật thì mắc mớ gì tôi phải sợ chứ. Hàng Tô Tô cầm remote bấm chuyển cảnh trên màn hình lại, hiện lên thông tin số tài khoản của Kiều Nguyệt Dung chuyển tiền cho Lãnh Trí, khiến đám phóng viên một lần nữa nhao nhao lên ồn ào. Hàng Tô Tô khoanh hai tay trước ngực nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Diễn xuất thôi, có cần chuyển tiền thật hay không? Còn một chuyện nữa, chắc là cô không hề biết rằng Lãnh Trí và đồng bọn của hắn đã bị bắt khi đang thực hiện hành vi phạm tội của mình rồi. Màn hình lại chuyển cảnh Lãnh Trí ngồi trong phòng giam thú nhận tội lỗi của mình. Tôi thật sự ăn năn hối hận về những chuyện gây ra. Tôi vì ham chút tiền của Kiều Nguyệt Dung mà bắt cóc một cô gái làm nghề thiết kế và diễn viên Hàng Tô Tô, muốn hãm hại cuộc đời của họ. Tất cả đều do Kiều Nguyệt Dung sai khiến hết. Tôi căn bản không biết gì cả. Cũng may là bên cảnh sát xuất hiện kịp lúc nên tôi vẫn chưa thể làm hại được hai cô gái kia. Nếu không tôi sẽ càng dây dứt suốt phần đời về sau. Tôi xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật về những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Kiều Nguyệt Dung nghe đến đó thì máu điên sôi lên não nên không còn suy nghĩ được gì nữa cả. Cô ta gân cổ gào lên. Tất cả đều là mày sắp xếp hết, đúng không con khốn? Tao chỉ sai hắn bắt cóc làm nhục con nhỏ Tiểu Lê kia mà thôi. Là mày cố tình hãm hại tao thêm, có đúng không hả Hàng Tô Tô? Chương 143. Kiều Nguyệt Dung đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi, nên sấn tới chỗ của Hàng Tô Tô, giơ tay lên tát vào mặt cô ấy một cái. Hàng Tô Tô biết Kiều Nguyệt Dung đã bị mình chọc điên lên đến tột đỉnh rồi, nên không hề phản kháng, cứ để cô ta đánh mình và bộc lộ hết sự xấu xa độc ác của cô ta ra trước mặt mọi người. Toàn bộ sự việc xảy ra tại họp báo của Hàng Tô Tô đã được Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ sắp xếp cho phát sóng trực tiếp trên truyền hình để mọi người ở Nam Giang đều biết được bộ mặt thật của cô ta, nhưng cô ta lại chẳng hay chẳng biết gì cả. Kiều Nguyệt Dung liên tục đánh Hàng Tô Tô rồi điên cuồng chửi mắng. Mày là con khốn mà! Con nhỏ Tiểu Lê đó vì Kiều Tam Vũ mà đắc tội với tao thì nó đáng nhận cái kết như thế. Còn mày dám chống đối tao, dám hãm hại tao thì tao cũng nhất định không tha cho mày đâu. Đám đông thấy tình huống hỗn loạn giữa Kiều Nguyệt Dung và Hàng Tô Tô xô sát nhau liền vào can ngăn. Một bên kéo Kiều Nguyệt Dung, một bên bảo vệ cho Hàng Tô Tô. Hàng Tô Tô lại giật lấy cái micro lên tiếng nói tiếp. Chưa hết đâu mọi người à,